Mình tha thứ cho nhau được chưa? Bạn từng đau khổ, tuyệt vọng khi ai đó làm bạn tổn thương. Bạn đã từng trốn chạy cuộc sống hiện tại, trốn chạy những người đã làm trái tim bạn đau đớn, vụn vỡ. Thương càng nhiều, yêu càng nhiều, tin tưởng và hy vọng càng nhiều. Một khi cuộc tình kia dừng lại, người ấy dứt áo ra đi. Dù gì, bất kỳ lý do gì, ai cũng đều thấy khổ. Tại sao như vậy? Tại sao tất cả chúng ta đều bị những vết thương lòng ám ảnh? Sự tổn thương đó mãi dây dứt không nguôi, nỗi đau đó ám một màu xám nhạt lên cả tương lai và quyết định của chúng ta. Thử hỏi, có ai chưa từng bị tổn thương bao giờ chưa? Và có ai nghĩ rằng bản thân chưa từng đánh rơi điều gì quý giá chưa? Chấm dứt một cuộc tình như thể đánh rơi một viên pha lê trân quý. Khoảnh khắc viên pha lê vụn vỡ trên sàn cũng chính là sát na lòng ta dở nát khi chấp nhận buông tay nhau, mỗi người đi một ngã. Âm thanh tan dở và mảnh vụn này không nằm trước mặt bạn mà nằm sâu trong trái tim. Có đôi lúc bạn ước giá như mình chưa bao giờ buông tay để không phải cảm nhận những đau đớn sát thương như vậy. Trong rất nhiều bài pháp thoại của mình, Đức Phật từng dạy các đệ tử hãy thực tập sống khoan dung, dung bồi đức tha thứ. Vì chỉ có sự tha thứ mới làm tâm hồn ta thanh thản. Vì tha thứ chính là chiếc cầu nối bắc qua mọi rào cản, chính là đỉnh cao của sự yêu thương chân thật. Vì tài sản lớn nhất trong cuộc đời mà chúng ta có được chính là lòng khoan dung với những người xung quanh. Hỡi những trái tim yếu mềm đang đau đớn khắc khoải vì người yêu cũ, hãy quay lại chính mình, nhìn kỹ mình xem. Pha lê vỡ cũng đã vỡ rồi, tình dứt cũng đã dứt rồi, bàn đau cũng đã đau đớn nhiều rồi. Vậy mình tha thứ cho nhau được chưa? Bạn còn hy vọng đợi chờ gì ở mối tình đã vỡ ấy nữa chứ? Thời gian đâu mang lại cho bạn đáp án tích cực hơn, có chăng chỉ làm bạn quên đi tất cả những điều tốt đẹp đã từng hiện hữu. Có câu, dòng sông tĩnh lặng nhất là dòng sông sâu nhất. Vậy thì hãy bắt đầu từ mảnh vỡ, những mảnh vỡ này để trái tim ta hồi sinh lần nữa. Hãy để những đau đớn, tổn thương ngủ thật sâu, thật yên trong thế giới bộn bề của chúng. Và người cũ từng thương ơi, bạn cũng phải sống thật vững chãi, thật tự tin, đặc biệt là phải thật hạnh phúc đấy nhé. Hãy buông lòng nhau ra, hỷ xả, yêu thương, để từ nay về sau, cả hai không phải bận lòng vì điều gì thêm nữa. Tha thứ chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những thương tổn. Bởi bạn không thể hạnh phúc khi trong lòng vẫn còn khóc thương nỗi đau quá khứ. Thay vì nắm chặt những tổn thương để rồi lòng ngày càng trầy xước, chi bằng học cách buông bỏ khổ đau để tâm hồn được tự do, thanh thản. Sự tha thứ bao giờ cũng tuyệt vời hơn oán hận và thương đau. Ai không thể buông những điều tổn thương mà đối phương gây ra cho mình thì rất khó để bỏ đi sự hận thù đau khổ trong tâm. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho bản thân mình. Đừng nghĩ rằng tha thứ cho đối phương là đặc ân dành cho họ, mà đó là ân huệ cho chính bản thân mình. Bởi hơn ai hết, bạn cần được sống vui vẻ, hạnh phúc và tự do. Ngay khi bạn tha thứ, bạn có được hạnh phúc.